Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1489, chương 1489, nội hồng. 1. Vào đêm, Lăng Trần ngồi ở phòng ngủ bên trong, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, lẳng lặng phát ra ngốc. Trong tay nóng trà sớm đã trở nên rét lạnh. Hành động lần này xem như đại hạnh trong bất hạnh. Tuy nhiên sớm bại lộ, nhưng cũng may tất cả mọi người an nhiên trốn thoát. Chỉnh thể sức chiến đấu không có tổn thất quá lớn mất. Đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Phòng cửa đẩy ra, chỉ gặp Hồ Phi ôm bản bút ký từ bên ngoài đi vào. Lăng Trần để chén trà trong tay xuống, hỏi: Có việc? Hồ Phi đem bản bút ký đặt ở Lăng Trần trước mặt, nói ra: Ngươi xem một chút, đây là hôm nay tân văn, mới vừa ở trên mạng báo cáo đi ra. Lăng Trần xem vài lần, toàn là có liên quan anh Thái tập đoàn báo cáo. Mở ra một cái video, chỉ gặp anh Thái tập đoàn cao ốc bên trong, giơ lên hơn 30 bộ thi thể đi ra. Chợt nhìn lại, lần này ác chiến đối với anh Thái tập đoàn tạo thành rất tổn thất lớn. Nhưng Lăng Trần tâm lý rõ ràng, chút tổn thất này đối với anh Thái tập đoàn không đáng kể chút nào. Nếu như hắn không có đoán sai, những này bị nhắc xuất người tới hẳn là bị những cái kia cường hóa người giết chết. Khép lại bản bút ký, Lăng Trần hỏi: Còn có tin tức khác sao? Có, Hồ Phi gật gật đầu, sắc mặt có vẻ hơi không tốt lắm. Tin tức mới nhất, anh Thái tập đoàn liên hợp bản địa cảnh sát chính đang tìm kiếm tung tích của chúng ta. Hơn nữa, anh Thái tập đoàn tăng lên không ít nhân thủ, bốn phía đều bị tầng tầng bảo vệ lại đến, lại muốn đi vào cơ bản không thể nào. Nói đến đây, Hồ Phi lời nói xoay chuyển, nói: Hiện ở loại tình huống này, ta cảm thấy chúng ta vẫn là sớm làm rút lui tương đối tốt. Bằng không, một khi cảnh sát phong tỏa phi trường cùng cao tốc đoạn đường, cả nước truy nã, vậy chúng ta rất khó về nước. Lăng Trần trầm tư một chút, hỏi: Có tìm tới rách sao? Ta điều tra hắn trong nhà mình, mặt khác ta còn phát hiện một kiện chuyện thú vị. Sự tình hôm nay xảy ra về sau, rách nhà bảo an tăng lên gấp 3. Có lẽ Bối Sâm nói không sai, bán rẻ chúng ta đúng vậy hắn. Ngươi cùng Trần lão bọn hắn nói một tiếng, chúng ta tối nay đi rách nhà bái phỏng một chút. Được rồi. Dừng một chút, Hồ Phi hỏi: Ngươi làm sao? Nhìn ngươi bộ dáng giống như tâm tình rất đê mê. Lăng Trần cười nhạt một tiếng: Không có việc gì, ngươi đi làm việc trước đi. Hồ Phi sau khi đi, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi, chỉnh sửa lại một chút tâm tình của mình, sau đó đứng dậy đi ra phòng ngủ. Nói thật, hành động lần này vốn nên là 10 phần chắc chín, tăng thêm Chu gia phái tới 2 tên thiên bảng thích khách, hết thảy 3 tên thiên bảng cao thủ. Kết quả vẫn là xảy ra vấn đề. Coi như Lăng Trần tâm thái cho dù tốt, cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Hiện tại, hắn muốn cân nhắc không còn là Trúc Hoàng, trọng yếu nhất chính là mọi người an toàn. Từ phòng ngủ đi ra, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, chỉ có mấy người còn ở phòng khách nhìn hôm nay tân văn. Tống đại ca. Lăng Trần đi thẳng tới Tống ca bên cạnh, hỏi: Người cùng Thiên Cơ các liên lạc qua rồi sao? Tống ca gật gật đầu nói: Ta cùng các chủ nói chuyện qua điện thoại, nói rõ tình huống bên này. Nàng nói thế nào? Các chủ để cho ta lưu tại nơi này, trước xem tình huống một chút, nàng sẽ xem xét muốn hay không phái người tới trợ giúp. Tống đại ca, người có đề cập với nàng lên chúng ta sao? Nghe nói như thế, Tống ca cười cười nói: Người yên tâm đi, quan tại chuyện của các ngươi ta không nói tới một chữ. Thiên Cơ các cùng Long Hổ hội quán quan hệ ta cũng không phải không rõ ràng, ta không có nhiều chuyện như vậy. Mặt khác, ta còn quên cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cái mạng này khẳng định phải lưu tại anh Thái tập đoàn. Tống đại ca, ngàn vạn đừng nói như vậy, tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Đúng rồi, người biết rõ Thiên Cơ các cùng quân đội đã đạt thành thỏa thuận gì sao? Tống ca lắc lắc đầu nói: Ta đây không rõ lắm, bất quá Ta nghe người ta nói, Thiên Cơ Các cùng quân đội làm một món làm ăn lớn. Chỉ cần chuyện này làm thành, đối với Thiên Cơ Các tương lai đem mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Đến lúc đó, không ai có thể dung chuyển Thiên Cơ Các địa vị. Như vậy phải không? Lăng Trần âm thầm gật đầu. Tống đại ca, người cũng khổ cực một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Lăng Trần quay người đi ra phòng khách. Từ phòng đi ra, Trần Tuấn Phong cùng Chu Tình đã ở bên cạnh xe chờ. Ba người lên xe, trực tiếp hướng phía rách nơi ở chạy tới. Đi qua 40 phút đường xe, Lăng Trần thuận lợi đã tới rách ở lại bên ngoài biệt thự. Đây là tòa thành này thị phú hào khu. Ở người ở chỗ này đều là giá trị con người hơn ức nhân sĩ thành công. Lăng Trần dừng xe xong, tìm cái tầm mắt hơi tốt vị trí. Sau đó cầm ra mang theo người nhìn ban đêm ống nhòm. Hướng rách biệt thự quan sát vài lần. Chính như Hồ Phi nói, rách tăng cường mấy lần bảo an. Bên ngoài biệt thự vây đều là bảo an nhân viên, chừng hơn 10 người. Đây vẫn chỉ là bên ngoài. Bên trong bảo an nhân viên chỉ sợ càng nhiều. Chu tiểu thư, người trước chui vào đi vào, thăm dò rõ ràng rách vị trí. Chu Tình lên tiếng, lập tức vây quanh biệt thự hậu phương. Nhìn lấy Chu Tình biến mất ở bóng đêm bên trong, Lăng Trần thu hồi ánh mắt, tiếp tục quan sát biệt thự bên trong tình huống. Chu Tình là thích khách, ban đêm chui vào là nàng sở trường nhất bản lĩnh. Lăng Trần không lo lắng an toàn của nàng. Hơn 10 phút về sau, Lăng Trần đeo tai nghe bên trong truyền đến Chu Tình âm thanh. Ta đã tiến đến vị trí biệt thự đông bắc góc tầng 2 trong phòng ngủ. Ta vừa mới nhìn một chút, trong biệt thự chỉ ít có 20 tên bảo an nhân viên. Rách người đâu? Tìm tới hắn không có. Hắn ở biệt thự lầu 3 phòng khách bên trong. Bên người có 5 tên bảo tiêu. Nghe xong Chu Tình báo cáo, Lăng Trần giơ lên ống nhòm. Sau cùng đem ánh mắt khóa chặt ở cửa biệt thự một chiếc Rolls Royce bên trên. Chu tiểu thư, đem biệt thự tổng công tắc nguồn điện còn có dự bị nguồn điện đều hủy. Minh bạch, không đến 5 phút đồng hồ. Đèn đuốc sáng rực biệt thự đột nhiên lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Cùng lúc đó, biệt thự bên trong vang lên một trận lo lắng gọi tiếng. Một lát sau, chỉ gặp giày đặc Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị rách ở 5 tên cận vệ hộ vệ dưới. Từ biệt thự lầu một cổng bên trong bước nhanh vọt ra. Trực tiếp hướng cái kia chiếc Rolls Royce chạy đi. Nhanh, hộ tống lão bản lên xe. Cửa xe mở ra, một tên Âu phục bảo tiêu cấp tốc đem rách nhét vào trong xe. Sau đó cùng ngồi xuống. Thế nhưng là, ngay lúc này, một tiếng đột ngột tiếng súng từ xe bên trong vang lên. Ngay sau đó, chỉ gặp tên kia Âu phục bảo tiêu thân thể tung tóe xuất một đạo huyết hoa. Biến cố bất thình lình, lập tức để xe bên trong rách lấy làm kinh hãi. Định thần nhìn lại, chỉ gặp rộng rãi thùng xe bên trong vậy mà ngồi một người. Chính là Lăng Trần, rách tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Lăng Trần giơ tay lên súng, đem họng súng đen ngòm nhắm ngay rách trán đầu. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất để bọn hắn đều thối lui. Nghe nói như thế, rách gấp vội vàng nói. Lăng tiên sinh, có chuyện hảo hảo nói. Ngàn vạn mở ra cái khác súng. Dứt lời, rách chuyển qua đầu, hướng về phía ngoài cửa sổ chuẩn bị móc súng xạ kích bảo tiêu giống nói. Các ngươi muốn hại chết ta sao? Đều tránh ra cho ta. Một đám bảo an nhân viên nhìn nhau, nhao nhao đem súng cất vào tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,